siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 927, đầu óc không tốt dùng khủng long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sắc khủng long đối với này xương vừa thương vừa sợ dáng vẻ cách mấy mét đi theo Hàn Sâm mặt sau, tựa hồ muốn tới gần lại có chút không dám. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có nghiên cứu đoạn này xương đến cùng lai lịch ra sao, xem lam sắc khủng long dáng dấp kia, sẽ theo vào tay ném tới, ngươi không phải muốn cái này sao? Cầm đi, làm sắc khủng long gào một tiếng trong nháy mắt tránh ra mấy chục mét trốn một tòa cung điện mặt sau, ngó giáo giác hướng về trên đất xương xem. Hàn Sâm có chút không nói gì, nghĩ thầm, cái tên này thông minh quả nhiên có chút thấp còn bảo lưu lượng lớn động vật bản năng, không thế nào sẽ dùng đầu óc suy nghĩ. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, đầu óc không tốt dùng tốt có thể dao động quá thông minh dao động không được như tiểu yêu tinh loại kia không có lương tâm hàng, cũng là bởi vì quá thông minh. Nghĩ như vậy, lại nhìn về phía lam sắc khủng long, Hàn Sâm liền cảm thấy vừa mắt còn nhiều. Hiện tại Hàn Sâm thực lực của chính mình hơi yếu, nếu có thể dao động ở con này lam sắc khủng long làm tay chân, sau đó lại đi nữa săn giết dị sinh vật liền thuận tiện còn nhiều. Bất quá Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái, tại sao cái tên này đối với chính mình một điểm địch ý đều không có, nhưng đối với Khúc Lan Khê như vậy căm thù tốt xấu Khúc Lan Khê cũng là cô gái đẹp, hẳn là dễ dàng hơn bị thân cận mới đúng. Chẳng lẽ nói ta quả nhiên là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, liền dị sinh vật đều không chống đỡ được mị lực của ta. Chấm, Hàn Sâm lấy ra sử dụng trùng giáp kỵ sĩ cái gương nhỏ soi dọi chính mình nét mặt già nua càng xem càng cảm thấy quả nhiên là như vậy không có sai. Làm sắc khủng long ló đầu đi ra, hướng về bên này đến gần rồi một điểm, nhưng vẫn như cũ cách này xương rất xa, vẫn có chút sợ sệt dáng vẻ. Cái kia, gọi ngươi là gì tốt đây? Vượng Tài, đúng, liền Vượng Tài được rồi. Hàn Sâm cười rạng rỡ đi tới xương bên cạnh, đem xương nhặt lên đến, một bên thao túng vừa nói. Vượng Tài, không cần sợ, đây chỉ là một cái đầu lâu, không có nguy hiểm gì, đến, mau tới đây, ngươi không tới, này thơm ngắt đại xương ta nhưng là gặm. Hàn Sâm giả ý muốn cắn cái xương kia, nhưng là lam sắc khủng long nhưng không nhúc nhích chút nào, mắt to nhìn chằm chằm Hàn Sâm miệng tựa hồ chờ Hàn Sâm đi cắn như thế. Hàn Sâm trong lòng nhất thời phiền muộn, hàng này tuy rằng thông minh không được nhưng là gan rất nhỏ, muốn dao động nó tựa hồ cũng không có như vậy có thể. Nhìn một chút trong tay xương, thật muốn gặp, Hàn Sâm vẫn đúng là không xuống được miệng. Này xương lên vừa không có thịt vừa nhìn liền đặc biệt ngạnh, Hàn Sâm gặm nó làm gì chứ? Bất quá xem lam sắc khủng long tha thiết mong chờ ở nơi đó nhìn chằm chằm xem, Hàn Sâm nhắm mắt ở thân đầu lưỡi ở xương mặt trên nhẹ nhàng điểm một cái cũng không dám thật sự cắn. Thật là thơm, ăn ngon không đạt được, Vượng Tài, ngươi xem đi, một chút việc đều không có. Hàn Sâm một bên cường cười vừa hướng lam sắc khủng long nói rằng. Lam sắc khủng long nhìn thấy Hàn Sâm liếm một thoáng xương, tựa hồ yên tâm không ít, nhìn chằm chằm cái xương kia đi tới, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Trải qua Hàn Sâm dụ dỗ từng bước, lam sắc khủng long rốt cục đến gần rồi cái kia đoạn xương, tuy rằng vẫn có chút sợ, bất quá chung quy là không chịu được mê hoặc lè lưỡi ở phía trên liếm một thoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, lam sắc khủng long liền tiêu trừ sợ hãi, tâm lý, ở xương mặt trên liếm đến mấy lần. Đúng, như vậy là được rồi. Hàn Sâm xem mặt mày hớn hở, đang tự tính toán muốn làm sao lợi dụng này cái đầu lâu dao động ở con này lam sắc khủng long, để nó lưu lại vì chính mình hiệu lực, đã thấy cái kia lam sắc khủng long ngoác miệng ra, răng rắc một tiếng, đem cái xương kia một cái cắn. Này, ngươi đừng đều ăn xong a, chờ chút cho ta. Hàn Sâm nhất thời cuống lên, lam sắc khủng long một cái đều nuốt xuống, hắn còn lấy cái gì mê hoặc nó, chung quy phải lưu lại một ít chậm rãi dụ dỗ nó mới được. Lam sắc khủng long nhưng không quan tâm những chuyện đó, cắn xương răng rắc mãnh tước, không có khi nào liền toàn bộ nuốt xuống, liền một điểm mảnh xương vụn đều không có cho Hàn Sâm lưu lại. Hàn Sâm đang tự phiền muộn nhất thời, chỉ thấy cái kia lam sắc khủng long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong miệng phụt lên ra lam sắc quang diễm, cái kia quang diễm như suối phun cùng buông xuống, đem lam sắc khủng long bao vây ở bên trong. Cũng chỉ là trong chốc lát, lam sắc quang diễm liền đem lam sắc khủng long toàn bộ bao vây ở trong đó, mãnh liệt ánh sáng rượu người con mắt đều không mở ra được. Hàn Sâm có thể cảm giác được cái kia lam sắc quang diễm bên trong khí thế khủng bố triển khai động huyền khí chàng nhìn quét lam sắc quang diễm, nhưng chỉ cảm thấy hỗn độn một mảnh, ngoại trừ khủng bố sinh mệnh khí thế ở ngoài cái gì cũng không cảm giác được. Cũng may lam sắc quang diễm kéo dài thời gian không lâu, sau đó liền bắt đầu chậm rãi co rút lại, Hàn Sâm dùng con mắt trực tiếp nhìn sang, đã thấy lam sắc quang diễm càng ngày càng nhỏ, bên trong lam sắc khủng long thân thể nhưng cũng tựa hồ theo co rút lại như quang diễm đều đã tiến hành co rút lại đến chỉ còn dư lại cao nửa mét, Hàn Sâm nhưng vẫn như cũ vẫn không có nhìn thấy lam sắc khủng long thân thể. Kỳ quái, chẳng lẽ ăn một cái đầu lâu thân thể trái lại càng đổi càng nhỏ. Hàn Sâm trong lòng kỳ quái, con mắt nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm lam sắc quang diễm, muốn nhìn một chút lam sắc khủng long đến cùng đã biến thành cái gì dáng dấp. Quang diễm càng thu càng nhỏ, đều đã tiến hành chỉ còn dư lại 20cm cao, nhưng vẫn không có xem lam sắc khủng long bóng người, lại co rút lại mấy cm sau đó, Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy ở cái kia quang diễm bên trong, có một viên to bằng nắm tay lam sắc kim loại cầu. Bất quá nói đúng cầu có chút không chính xác, càng như là một cái trứng. Lam sắc quang diễm hoàn toàn thu lại, lam sắc kim loại trứng lẳng lặng mà nằm trên đất không có tiếng động. Lẽ nào là tiến hóa? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, hắn không biết lam sắc khủng long đến cùng có phải là siêu cấp thần sinh vật, nếu như có thể tiến hóa, hơn nửa không phải siêu cấp thần sinh vật, dù sao vẫn chưa từng nghe nói siêu cấp thần sinh vật còn có thể tiến hóa. Vượng tài, người có ở bên trong không? Hàn Sâm ngồi xổm ở lam sắc kim loại trứng bên cạnh kêu vài tiếng, cái kia viên lam sắc kim loại trứng nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm đưa tay đem trứng cầm lên, cảm ứng một thoáng bên trong, chỉ cảm thấy bên trong sức sống bàng bạc thế nhưng là hỗn độn một mảnh, liền tim đập cái gì đều không có, chính là một đoàn hỗn độn sinh cơ. Đây rốt cuộc là tiến hóa vẫn là sống lại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không làm rõ được, bất quá hiện tại hắn đến là có thể xác định trong thời gian ngắn sẽ không có một cái khủng long nhảy ra. Bên trong hỗn độn một mảnh, căn bản không có một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, trừ phi nó có thể biến thành lòng đỏ trứng nhảy ra, bằng không chuyện này căn bản là một viên chưa ấp trứng. Nếu không muốn đập ra nướng lên ăn đâu? Hàn Sâm nhìn lam sắc kim loại trứng, không có ý tốt liếm liếm đầu lưỡi. Bất quá Hàn Sâm cũng chỉ là muốn mà thôi, cái tên này coi như không phải siêu cấp thần sinh vật, bản thân cũng đã cường lớn đến đáng sợ, lần này nếu có thể tiến hóa thành công 89/10 cũng có thể trở thành siêu cấp thần sinh vật, như thế ăn đi quá đáng tiếc. Đi trước tiên giữ đi, vạn nhất có thể ấp ra một cái siêu cấp thần sinh vật vậy thì thật sự kiếm lời đến. Hàn Sâm xoa xoa lam sắc kim loại trứng. Vượng tài, ngươi có thể muốn sớm một chút đi ra a, ta còn hy vọng ngươi giúp ta đi giết tiểu quái thú đây. Đem lam sắc kim loại trứng thu ở thiếp thân tôi lớn bên trong, Hàn Sâm truyền tống trở lại liên minh, thông báo Khúc Lan Khê cùng Sở Minh, nói cho bọn họ biết lam sắc khủng long đã đi rồi. Hai người lúc này mới lại cái tiến vào tí hộ sở, bất quá bọn hắn ở tí hộ sở trước mắt cũng không có chuyện gì làm, chỉ là mỗi ngày nhìn lên một thoáng, tí hộ sở có còn chưa đạt tới kinh cức tùng lâm biên giới, nếu như không có liền lại trở lại liên minh, ngược lại ở lại chỗ này cũng vô dụng. Hàn Sâm cũng giống như vậy, bất quá hắn không có về liên minh, mà là tiến vào đệ nhị linh cơ. Cách chương.